Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam. Chương 139, đá phong thủy. Góc truyện audio.com. Không phải chỉ có Trần Tiêu xem tới được chỗ lợi hại của cơ quan này. Người tu hành thế gia đang ngồi càng là rõ ràng. Cơ quan bị nâng đi lên. Nó như là một cái máy tiếp thu tín hiệu vệ tinh. Có một cái mặt dù ngược hướng lên trên. Phía dưới là một cái nền. Toàn thân đen nhánh, chỉ có mặt dù là lóe chút ánh sáng màu bạc. Trần Tiêu cũng thẳng người duỗi dài cổ lên xem, giống người ngồi phía trước và phía sau. Hắn thân cao trải qua phát dục đã không tính lùn. Nhưng mà người giới tu tiên đều rất cao. Cố tình người ngồi ở phía trước hắn còn cao hơn hắn một ít. Đối phương cũng làm động tác giống hắn. Trần Tiêu liền nhìn không thấy. Xem hắn buồn bực. Tịch Vân Đình nhiều là buồn cười, lại có chút không đành lòng. Hắn nhẹ giơ tay nắm lấy bả vai Trần Tiêu. Đem hắn kéo hướng chính mình. Trần Tiêu không có phòng bị, thân thể nghiêng một cái. Dựa xéo trên người Tịch Vân Đình. Đại ca, Trần Tiêu kinh ngạc xem hắn. Mặt hai người cách thật sự gần. Trần Tiêu đều có thể thấy rõ ràng lông mi dài mà cong vuốt của đối phương. Tịch Vân Đình giống như cũng bị cảm thụ quan sát gần gũi như vậy giật mình đến. Dừng một chút mới nói. Tiêu đệ xem như vậy sẽ không uổng lực còn rõ ràng. Trần Tiêu chỉ phải cứng đờ cổ gật gật đầu. Cảm ơn đại ca. Tịch Vân Đình không nói chuyện nữa. Trần Tiêu cũng nhìn về phía trước. Tầm mắt trước mắt vừa lúc trống không một vật. Có thể đặc biệt rõ ràng nhìn đến trên đài cao. Chẳng qua lúc này hắn hoàn toàn không có tâm tình. Lực chú ý của cả thể xác và tinh thần tất cả đều đặt ở trên người Tịch Vân Đình sát bên. Nguyên bản cảm xúc bị bỏ qua ẩn ẩn dục dịch. Làm Trần Tiêu một bên hưởng thụ cảm thụ dựa vào. Một bên muốn nỗ lực ấn xuống. Trong lúc hai người thất thần. Nhân viên cửa hàng chủ trì bán đấu giá trên đài tuyên bố giá bắt đầu chụp là 2 vạn linh châu. Giá cả này làm Trần Tiêu dọa nhảy dựng, vội vàng chống thân thể ngồi thẳng. Hắn quay đầu thấp giọng hỏi Đồng Nặc Nặc, người còn có bao nhiêu linh châu? Đồng Nặc Nặc khổ mặt nói, tất cả đều tính lên cũng chưa đến 1.800.000 linh châu. Nhiều linh châu như vậy hơn phân nửa là đến từ việc bán quả bạch linh cùng ác ăn ác vơ vét của cải người đứng đầu lái buôn. Còn thừa một bộ phận mới là rèn luyện đoạt được cùng quà khen ngợi của Thẩm Vĩnh Hà. Trần Tiêu ngưng trọng nói. Trên người ta còn có 2.000 linh châu. Cùng với một hộp linh thạch. Chúng ta cộng lên. Khẳng định đua không qua những thế gia này. Hắn cũng không có tiêu xài cái gì. Các loại tiền thu tích góp xuống dưới không biết khi nào đã nhiều như vậy. Chẳng qua mua một phen pháp khí thượng giai liền đào một nửa. Chỉ trong chốc lát, kêu giá cơ quan đã cao lên tới 4.500.000. Đồng Nặc Nặc cùng Trần Tiêu hai cái chỉ có thể ngồi vẻ mặt bất đắc dĩ xem những thế gia này đua tài lực. Hắn còn tưởng rằng thế gia tầng trời nhỏ đều tương đối nghèo đâu. Không nghĩ tới một đám đều giấu sâu không lộ a, Trần Tiêu nghĩ thầm. Sau này mà có cho thế gia xem phong thủy nữa thì phải hung hăng xẻo bọn họ. Đồng Nặc Nặc nói nhỏ nói. Đây cũng là không có biện pháp. Ai cũng biết hàng. Sức mạnh của cơ quan phục rồng cốt này cũng rất là dựa trước. Thế gia môn phái thường xuyên sẽ dùng cơ quan này để bảo vệ. Phòng ngừa tiết lộ bí mật bị xâm chiếm. Trần Tiêu thở dài một tiếng. Ở kiếp trước, quốc gia nào cũng là dù đập nồi bán sắt cũng muốn đặt mua một bộ trang bị đề cao phòng ngự. Xem ra hôm nay bọn họ là không có hy vọng mua. Kêu giá bò lên đến 8.700.000 liền bắt đầu chậm lại. Bởi vì mỗi lần tăng giá không được ít hơn 500. Bắt đầu một chút hướng lên trên thăng. Tịch Vân Đình nhíu nhíu lông mày. Giơ tay tăng giá. 9.000.000 linh châu. Hắn thình lình ra tiếng. Trước đó căn bản là không có nói một tiếng với Trần Tiêu. Làm hai người thiếu chút nữa dọa tiểu. Trần Tiêu nhào qua đi ôm chặt lấy cánh tay hắn kéo hướng chính mình. Hắn thấp giọng dồn dập nói. Đại ca, ngươi đây là làm gì? Tịch Vân Đình nghi hoặc xem hắn. Ngươi không phải rất muốn. Trần Tiêu đều phải khóc. Chính hắn cũng không biết là bị cảm động vẫn là bị dọa. Hắn vội vàng lắc đầu nói. Giá cả này vượt quá nhiều. Không đáng giá. Nặc nặc chỉ là muốn mua tới học tập thuật cơ quan. Dù là ta muốn nó. Hiện giờ cũng không có chỗ để đặt. Hoàn toàn không dùng được. Trần Tiêu nói rất kiên định. Lúc này mới đánh mất ý niệm vung tiền như rác chỉ vì khiến Tiêu đệ vui vẻ của Tịch Vân Đình. Chỉ là trên mặt hắn không hiện. Trong lòng lại rất là tiếc nuối. Không có cơ hội biểu hiện đâu. Trần Tiêu nếu là biết tinh thần học đến đâu dùng đến đó này của hắn chắc chắn quỳ cho hắn xem. Tịch Vân Đình không hề ra giá. Làm mấy người cạnh tranh nhẹ nhàng thở ra. Không có người làm dối. Đài cơ quan này lấy 10 vạn 5.000 thành giao. Số thành giao trên 10 vạn đều đưa tặng túi chữ vật. Phục rồng cốt bị cất vào túi chữ vật. Nữ hầu trực tiếp đưa đến tay người thắng được cơ quan. Đài phục rồng cốt thứ hai bị nâng đi lên. Giá bắt đầu chụp trực tiếp chính là 10 vạn. Đây là vì tiết kiệm thời gian. Dù sao đến cuối cùng khẳng định sẽ vượt qua giá bán cái trước. Người đang ngồi không có chút dị nghị nào. Ra giá cạnh tranh đài cơ quan còn lại này không chút nào hàm hồ. Cuối cùng đài phục rồng cốt này lấy giá 11 vạn rơi vào tay người có bộ dáng trung niên ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Đấu giá áp chụp xong. Chụp phẩm cuối cùng lên bàn là một khối đá thật lớn. Trần Tiêu phía trước căn bản là không có chú ý xem giới thiệu của cục đá lớn này. Nghe nhân viên cửa hàng trên đài giới thiệu xong mới hiểu được nguyên lai khối đá lớn này là đá xem xét. Trong đình viện thế gia nào đó, nó cao cỡ một người. Tạo hình cũng kỳ lạ. Chỉ là đặt ở nơi đó liền có một loại khí thế như nuốt núi sông. Khí lớn hào hùng, chẳng qua mới nãy đã trải qua hai chàng cạnh tranh kịch liệt. Người ở đây đều có chút hứng thú dã rời. Trên cơ bản đều không có hứng thú với khối đá dò xét này. Nhân viên cửa hàng chủ trì bán đấu giá cũng hoàn toàn không để ý. Món hàng cuối cùng sau áp chụp đều là dùng để thả lỏng cảm xúc của mọi người. Thường thường đều là những đồ vật không đáng giá lại có chút đặc thù. Ý tứ ra cái giá là có thể bắt lấy. Không ai ra giá lưu lại cũng là thường thấy. Từ lúc cục đá lớn này bị nâng lên, Trần Tiêu liền nhìn nó không chớp mắt. Toàn trường cũng chỉ có hắn có thể nhìn đến khí chàng ổn định trên khối đá lớn này. Này nơi nào là một khối đá xem xét gì? Rõ ràng chính là một khối đá Thái Sơn, thật lớn, nếu là nghe không hiểu. Đá Thái Sơn, đổi thành đá phong thủy lập tức khiến cho người hiểu công dụng nó. Thái Sơn được xem là núi đứng đầu trong thiên hạ, có ngụ ý là núi thần. Cục đá nơi đây có công hiệu phong thủy như trừ tà, giữ nhà, trấn áp ác vật. Ngoài ra nó còn có bề ngoài kỳ lạ mà đẹp, là cục đá chịu người đời yêu ái. Gia đình có điều kiện có tài phú hoặc là đường phố thành thị đều sẽ chọn một khối trấn thủ ở góc chuyển hướng trên đường hoặc là trên vị trí hung. Dùng để trừ tà giải sát khí. Đây là cục đá lính tính Trần Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy từ lúc đi vào thế giới này. Dùng để làm đá trấn phong thủy. Công hiệu quả thực mạnh không phải bàn. Trần Tiêu ngồi ở phía dưới đều có chút nóng nảy. Nhân viên cửa hàng bên trên còn đang thong thả ung dung giới thiệu nó đứng sừng sững trong thế gia bao nhiêu năm. Để tăng giá trị nó lên. Nhưng mặc cho nhân viên cửa hàng thổi phồng cỡ nào, phía dưới cũng không có người hưởng ứng. Trừ bỏ Trần Tiêu đang dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cục đá ra. Nhân viên cửa hàng thấy tình huống này cũng không hề cố sức. Dứt khoát nói, khối đá xem xét này có giá bắt đầu chụp là 500 linh châu. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 50 linh châu. Giá này vừa ra. Có mấy cái người tu hành thế gia dùng ánh mắt không thể tưởng tượng xem hắn. Bọn họ là rất có tiền. Nhưng là cũng không phải ngốc. 500 linh châu đều đủ đặt mua một thân trang bị cơ sở. Muốn đá xem xét tốt. Dù là đi nhập khẩu từ địa phương khác từ đường biển tới, cũng rẻ hơn nhiều. Trần Tiêu vừa thấy không ai cùng hắn cạnh giá, trong lòng an ổn rất nhiều. Trực tiếp báo một cái 500. Nhân viên cửa hàng luôn mãi xác nhận, xác định không có người khác báo giá. Liền tuyên bố Trần Tiêu thắng được nó. Các nữ hầu dẫn dắt từng người khách nhân họ mang đến rời đi. Mấy người Trần Tiêu không có động, bởi vì cục đá quá lớn, bọn họ cần thiết đi lên thu. Chờ đến người rời đi không sai biệt lắm, ba người đứng dậy đi hướng đài cao. Đồng Nặc Nặc lúc này mới hỏi, Trần Tiêu tính đặt tảng đá này ở nơi nào? Người thích cục đá như vậy, ta cảm thấy nó cũng không có xinh đẹp gì nhiều. Trần Tiêu cười một tiếng, ta coi trọng nó cũng không phải vì đem nó coi như đá xem xét, mà là khối đá này có khí chàng, là một khối đá phong thủy. Ta cũng là lần đầu nhìn thấy lớn đá phong thủy lớn như vậy. Làm sao có thể không mua nó? Đồng Nặc Nặc lúc này mới bừng tỉnh. Thì ra là thế, Trần Tiêu nói. Cũng không cần đặt ở chỗ nào. Trực tiếp mang theo trên người. Về sau có lúc sẽ dùng đến. Thu xong tảng đá, Trần Tiêu còn không bỏ qua. Hắn trực tiếp hỏi nhân viên cửa hàng. Tảng đá này là đến từ nơi nào? Ban đầu là đặt ở chỗ nào? Vấn đề này đem nhân viên cửa hàng hỏi ngốc. Hắn chỉ là học thuộc tài liệu đã chuẩn bị trước đó như trên đài đã nói. Còn lại không biết gì. Nhân viên cửa hàng giải thích không được. Đành phải mang theo ba người Trần Tiêu đi tìm quản sự. Quản sự đúng là hiểu biết vụ này. Hắn nói. Nghe nói khối đá lớn này được vận chuyển từ tầng trời khác lại đây. Lúc trước nó được đặt trong đình viện phủ thành chủ nào đó. Trần Tiêu không thể xác định là tảng đá này thiên nhiên đã có linh tính, hay là đi vào canh sinh sau đó mới uẩn dưỡng sinh ra. Hắn hỏi tiếp, như vậy chỗ nó bày biện có đặc biệt gì? Nga, nếu còn có khối đá khác giống nó, ta cũng muốn nhìn xem. Quản sự nhớ lại một phen, mới lắc đầu, cũng không có khối khác. Ta có thể nhớ rõ tảng đá này, cũng là vì nghe nói lúc đào nó lên các cục đá vị trí khác trong đình viện đều nát. Nga, Trần Tiêu nghĩ thầm, vậy thì rất có ý tứ. Tịch Vân Đình cạnh bên lúc này nói, nghĩ đến tảng đá này lúc ấy nhất định là đặt ở trên mắt trận phủ thành chủ. Cho nên mới có vụ đào lên liền khiến các hòn đá vị trí khác vỡ vụn. Quản sự gật gật đầu. Xem ra là như thế này. Như vậy xem ra, tảng đá này là dưới cơ duyên xảo hợp mới trở thành đá phong thủy. Cũng không phải cục đá thiên nhiên đã có linh tính. Cái này làm cho Trần Tiêu hơi thất vọng. Ai, thôi, có thể có thu hoạch này đã là không tồi. Hắn an ủi chính mình nói. Mấy người đang đứng ở bên này nói chuyện. Đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Bên ngoài đột nhiên xông tới mấy cái người hùng hổ, vừa tiến đến liền đẩy ra mấy người Trần Tiêu, vây quanh quản sự sắc mặt không tốt, người đứng chính giữa trong đám nói, đài phục rồng cốt kia có vấn đề nghiêm trọng, căn bản là không thể sử dụng, người nếu là không cho cái cách nói, ta sẽ hủy đi nơi này. Quản sự tức khắc chảy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, vài vị tiên sư xin đừng tức giận. Có chuyện gì tại hạ nhất định giải quyết cho các ngươi. Trần Tiêu vừa thấy, người này không phải là người mua đài cơ quan thứ hai sao? Hắn cùng Đồng Nặc Nặc nhìn nhau liếc mắt một cái. Hướng về phía trước thò lại gần. Nguyên lai người này thắng được phục rồng cốt liền cùng mấy người bạn cùng thử xem uy lực của nó. Kết quả làm sao đùa nghịch phục rồng cốt đều không có phản ứng. Hắn lúc này mới không thể không thừa nhận chính mình tốn số tiền lớn thế nhưng mua cái thứ bị hư. Này tức khắc đem người tu hành trung niên tức điên. Mấy người bạn cũng lòng đầy căm phẫn. Liền nhanh chóng quay lại muốn cái cách nói. Đồng Nặc Nặc nghe được liền rất hưng phấn. Người khác sợ hư. Hắn không sợ. Hắn chỉ là vì nghiên cứu học tập. Là tốt là xấu ảnh hưởng không lớn. Lập tức hắn liền toát ra ý niệm muốn tiếp nhận. Trần Tiêu lại nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại hắn, cũng sử dụng hình miệng ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Chờ quản sự xử lý xong rồi, coi chừng có thể lấy giá cả cực thấp mua lại. Đá xem xét trong này là trưng bày ấy, chỉ dùng để xem cho đẹp. Cách chương.